cũng hiểu rõ làm thế nào để nha đầu chỉ phải chịu thương tổn nhỏ nhất. Chẳng lẽ vẫn chưa hạ điều sao? Mà mắt ảnh ở chỗ Hiên Viên Tinh một lúc vẫn không thấy Hiên Viên Diệm tới tìm nàng, thì trong lòng không khỏi nghi ngờ thầm hỏi, chẳng lẽ chàng vẫn chưa hạ triều? Hiên Viên Tinh nhìn thấy dáng vẻ của nàng thì không khỏi nhẹ giọng cười nổi. Sao vậy? Có phải thất tẩu cho một hồi không thấy thất ca nên muốn đi tìm phải không? Mai Bắc Ảnh không để ý tới lời trêu chọc của Hiên Viên Tinh, đột nhiên nhớ tới vẻ khác thường khi nại của Thái Hậu, lòng nàng bỗng nhiên trùng xuống. Nàng mơ hồ cảm nhận được vừa nãy Thái Hậu có vẻ cố ý muốn tách nàng ra. Tinh Nhi, ta về trước đây. Mai Bắc Ảnh nghĩ đến đó liền lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Đi đi, đi đi. Người ta nói một ngày không thấy tựa ba thu, mà tất cả với thất tẩu thì nhất thời không thấy tựa ba thế kỷ. Tinh Nhi ta nhẹ giọng cười nổi. Mà Bắc Ảnh gom nàng ấy một cái rồi mới nhanh chóng đi ra ngoài. Khi đến Vịnh Thọ Cùng, cái đám cung nữ đều đứng ở bên ngoài thì nàng theo bản năng nhíu mày lại. Một cung nữ định vào thông báo, Mà Bắc Ảnh liền xua xua tay ý bảo các nàng không cần lên tiếng, rồi lặng lẽ đến gần bên ngoài phòng. Khi nghe được lời của Thái Hậu, cái mặt nàng đột nhiên cứng đờ. Tuy lúc trước không biết Thái Hậu và Hiên Viên Diệp nói những gì, nhưng nàng cũng mơ hồ đoán được là có chuyện gì xảy ra. Thân mình Hiên Viên Diệp cứng đờ ở lại, khi thận hắn cũng biết lời Thái Hậu vừa nói không phải không có lý. Cho đến lúc đó, có tận hắn sẽ không thể khống chế được sự việc. Nếu hắn thực sự lên làm hoàng thượng, thì tự thân sẽ rất khó giải quyết cả vấn đề của hậu cung. Muốn gì, bất nhi lại không thể sinh dưỡng. Sự lo lắng của Thái Hậu cũng là bình thường. Hơn nữa, biện pháp mà Thái Hậu đưa ra có thật là biện pháp có lợi nhất đối với hắn và bất nhi. Chỉ có điều, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì có lợi với bất nhi, càng không thể giấu giếm bất nhi. Diệp nhi, nếu bây giờ không mau giải quyết chuyện này, thì chờ đến lúc con lên làm hoàng thượng rồi, cả nhà đầu chắc chắn sẽ phải chịu tổn thương. Thái Hậu thấp giọng nổi, tuy bà nổi rất nhỏ, nhưng Mạnh Phát Ảnh đứng ở bên ngoài vẫn nghe thấy được. Xuyên qua khe cửa, ánh mắt Mạnh Phát Ảnh chăm chú nhìn về phía Hiên Viên Diệp, nàng đợi câu trả lời của hắn. Nàng muốn biết, ở trong lòng hắn, nàng và Thiên Hạ rốt cuộc bên nào quan trọng hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.